thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1451 truyền thuyết trung tâm vũ trụ. Nhiệm vụ trưởng lão ôn hòa cười cười, vạch trần chuyện cũ ngày xưa. Vị này 4.000 năm trước trong tiên đạo đại thế giới vạn chúng chú mục, thiên chi kiêu tử độc nhất vô nhị. Rốt cuộc vạch trần nguồn gốc truyền thừa của hắn. Đúng là nương tựa vào truyền thừa trong đồng phủ, tuyệt học, đan dược, pháp khí. Ta lúc đầu là đệ tử chẳng có tiếng tăm gì, đột nhiên nhảy ra thành đại sư huyên của Thần Tiêu Tông. Có thể nói chính là tòa động phủ này cải biến nhân sinh của ta. Mà ta cũng bái người trong bức họa làm sư, trở thành đệ tử cách đời của hắn. Nhiệm vụ trưởng lão ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Trong tiên đạo đại thế giới, người đạt được kỳ duyên, đạt được tuyệt học truyền thừa rất nhiều, nhưng mà bái chủ nhân trong đó làm sư rất ít. Đó là bởi vì tu sĩ trong tiên đạo đại thế giới chỉ có một sư phụ, chính là tông môn, quyết không thể nào dễ dàng sửa đổi cả. Nhưng mà nhớ lại chuyện cũ, nhiệm vụ trưởng lão vui lòng phục tùng, không có bất kỳ ý đổi ý. Hắn vốn chỉ là tu sĩ chẳng tiếng tăm gì, không có gia thế bối cảnh tốt, không có tài nguyên và nhân mạch cường đại. Nhân vật như hắn mặc dù là thiên tài, không có tiếng tăm gì cũng mai một mất, cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Người trong bức họa vật cho hắn, không chỉ là giao phó cho hắn tuyệt học cường đại, càng tạo ra truyền kỳ cả đời cho hắn. Không chỉ cho hắn lực lượng cường đại, vào lúc nhân sinh của hắn sa sút thì càng để điểm khai ngộ cho hắn. Thậm chí còn trong thời gian thật dài như vậy, dùng thiên cơ thần thông không thể tưởng tượng nổi an bài 3 lượt cơ hội cứu mạng cho hắn. Vào thời điểm hắn nguy hiểm nhất cứu hắn thoát khốn. Người trong bức họa tuy cách hắn vô số thời đại, nhưng mà ai dám nói hắn chỉ là nhân vật trong bức họa. Có lẽ đã rất lâu rồi, trong nội tâm nhiệm vụ trưởng lão vẫn có một cảm giác. Kỳ thật hắn vẫn đang ở bên cạnh ta. Bởi vì suy nghĩ này mới khiến cho nội tâm nhiệm vụ trưởng lão chân chân chính chính bái người trong bức họa làm sư. Loại cảm tình này cũng giống như Lâm Hy với chấp pháp trưởng lão vậy. Bất đồng duy nhất là sư phụ của nhiệm vụ trưởng lão cũng không sống sờ sờ trước mặt của hắn mà thôi. Nhận ăn một giọt nước, báo đáp bằng dòng sông. Tính cách của nhiệm vụ trưởng lão là như thế. Năm đó tông môn biến hóa, tranh đoạt vị trí trưởng giáo thất bại, nhiệm vụ trưởng lão chịu nhục, lựa chọn ở lại nhiệm vụ đại điện làm trưởng lão tông môn. Chính là vì nguyên nhân này, chỉ một hứa hẹn, một hết lòng tuân thủ đã trôi qua 4.000 năm. Trên hải đảo im ắng, mặc dù là sinh mệnh chi môn cổ xưa nghe xong ngây ngốc. Theo như lời của ngươi nói, tuy sư phụ của ngươi không có mơ u vinh quy quy tị, nhưng lại mà lúc nào cũng có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Trước đó làm đủ mọi an bài, đến nỗi mỗi lần như vậy ngươi đều cảm giác hắn đang đối diện trước mặt của ngươi. Có phải hay không? Sinh mệnh chi môn hỏi. Xác thực như thế. Nhiệm vụ trưởng lão gật gật đầu. Thầm vận huyền cơ, thấy rõ thiên hạ, đây là mấy cái thiên cơ thuật số đơn giản nhát. Mặc dù cự ly cách xa, cường giả tiên đạo đỉnh cấp có thể tính ra chuyện ở vài vạn dặm. Nhưng mà thiên cơ thuật số tuy lợi hại, nhưng chỉ tính ra được chuyện quá khứ mà thôi. Chuyện hiện tại và tương lai thì chẳng tính được. Càng đừng nói tính toán chuyện của mấy ngàn năm. Tính toán thời gian tương lai nằm ngoài tầm với của thiên cơ thuật số ngoài. Càng là cường giả lợi hại cũng chỉ tính được chuyện sắp xảy ra với mình trong tương lai một chút mà thôi. Mà thời gian này đạt tới 1 tháng đã là rất đỉnh phong. Đại đa số chỉ tính được chuyện vài ngày, xưng là tâm huyết dâng trào. Vài ngày cùng mấy ngàn năm chênh lệch trong đó không phải dùng lời lẽ mà nói được. Huống chi nhiệm vụ trưởng lão còn nói người trong bức họa dự đoán đo lường tính toán tinh chuẩn tới mỗi câu nói. Như vậy năng lực biết trước này dù là sinh mệnh chi môn cũng làm không được, bởi vì thần thông này vượt xa năng lực của nó. Chuyện như vậy ta từng nghe nói qua. Sinh mệnh chi môn trầm mặc sau nửa ngày đột nhiên nói, giọng nói ung dung để lộ ra hương vị tuế nguyệt. Trong thời đại kỷ nguyên cổ xưa, có lẽ tiên đạo đại thế giới của các ngươi còn chưa sinh ra đâu. đã từng tồn tại một đám cường giả tuyệt thế có thần thông khủng bố. Nhưng mà khi đó ta không có gặp được, lúc ta sinh ra thì bọn họ đã biến mất. Biến mất? Thì huyết lãnh tổ kinh ngạc nói. Nờ, biến mất? Đây là trước cả hỗn độn, là bí mật lớn nhất. Truyền thuyết trong vũ trụ hỗn độn có quan hệ tới bọn họ, nhưng mà cảnh giới cao ta không thể tiếp xúc được. Sinh mệnh chi môn nói, nhớ lại chuyện cũ. Thì huyết lãnh tổ cũng vẻ mặt xuất thần, cường đại như vậy lực lượng cùng thời đại, ai không hướng tới. Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Tuy Lâm Hy giữ im lặng, nhưng mà trong nội tâm rung động, dù sao hắn cũng là người chấn động mãnh liệt nhất. Xảy ra chuyện gì? Tất cả đã xảy ra chuyện gì? Tâm tư của Lâm Hy như nước thủy triều dâng hai chấm. Chẳng lẽ linh hồn của ta hàng lâm chẳng phải ngẫu nhiên? Người trong bức họa có quan hệ tới ta sao? Vì cái gì lại giống mình như vậy? Trong đầu Lâm Hy không tự chủ được nhìn qua bức họa kia, đảo nhìn qua bóng người. Hắn rất muốn tự nói với mình đây đều là ảo giác. Bản thân mình và người trong bức họa là hai người, không hề liên quan. Nhưng mà các loại suy nghĩ này trong đầu không thể ức chế hiện ra trong lòng. Nếu như tất cả đã được an bài tốt, như vậy thân phận chân thật của ta rốt cuộc là ai? Lâm Hy suy nghĩ một hồi, cảm nghĩ trong đầu rối loạn, trong nội tâm giờ khắc này vô cùng mê mang. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong tích tắc, hoặc là cả thế kỷ dài dằng đẳng. Trong não của Lâm Hy xuất hiện cảm giác khác thường. Ngẩng đầu lên, Lâm Hy nhìn thấy ánh mắt của nhiệm vụ trưởng lão. Thì huyết lãnh tụ, sinh mệnh chi môn nhìn qua mình. Nhưng mà những người và pháp khí này, Lâm Hy là tu sĩ trẻ tuổi nhất nhưng lại thần bí nhất. Chẳng lẽ ngươi không biết gì so? Thì huyết lãnh tụ nhìn qua biểu hiện trên mặt Lâm Hy, nhìn không được nói. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Ta cái gì cũng không nhớ nổi. Mọi người nghe vậy cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Tất cả hạch tâm chính là vì Lâm Hy. Nếu như nói Lâm Hy bản thân không biết, vậy thì người khác càng không có khả năng biết rõ. Trong mấy người chỉ có nhiệm vụ trưởng lão cười cười, cũng không có lo lắng. Những người khác lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này, nhưng hắn cũng đã tiếp xúc cả đời, đã thành thói quen. Lâm Hy còn không biết, ngay từ đầu còn chưa biết gì, đợi thời cơ tới sẽ biết rõ. Lâm Hy, tuy ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng ta đã nói rồi, cứ đi tiếp thì ngươi sẽ rõ ràng. Là ngươi hoặc không phải ngươi, những chuyện này không phải trọng yếu. Trọng yếu là ngươi truy cầu có phải là thứ mình muốn hay không. Chương 1452 đáy biển. 1. Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười nói. Lâm Hy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tốt, chuyện ở đây đã xong. Ta cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình. Hiện tại còn có một người khác. Xong hứa hẹn ni chờ ta đi thực tế. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong cáo từ rời đi. Hắn khuôn mặt ôn hòa, trong đầu hiện ra dung nhan nữ tử tuyệt thế, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu. 4.000 năm, hắn đã từng đáp ứng nàng, một khi hoàn thành chuyện nơi đây liền lập tức đi tìm nàng. Hôm nay hắn một thân một mình, không tiếp tục nhớ mong cũng nên đi hoàn thành hứa hẹn với nàng. Chờ một chút, Lâm Hy vội vàng kêu lên. Nhiệm vụ trưởng lão đi quá đột ngột, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần hỏi. Như thế nào? Nhiệm vụ trưởng lão mỉm cười, dừng bước lại. Lâm Hy có chút nghẹn, cũng muốn hỏi quá nhiều, trong lúc bắt đầu không biết hỏi từ đâu. Nhớ tới lần này phản bội ra đi, từ nay về sau tôi cút một người. Rất nhiều người trước kia không thể liên hệ. Sư phụ Hình Tuấn Thần đối đãi với mình rất tốt. Hôm nay bởi vì mình mà chết. Hốc mắt ửng đỏ, nhìn không được bi thương trong lòng. Nhưng mà Lâm Hy vẫn kiềm chế, nói hai chấm. Lúc ta vừa mới vào tông môn từng nghe qua trong tông môn có thần tiên dịch, có thể giúp người chết sống lại hai chấm. Xương trắng sinh thịt. Ta muốn biết thứ này có thật không? Ngươi muốn cứu sư phụ ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão nghe thấy cũng hiểu ý, lập tức biết rõ tâm tư của Lâm Hy. Nờ, Lâm Hy gật gật đầu. Ai? Nhiệm vụ trưởng lão nhìn không được thở dài một tiếng. Chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần tử vong thật sự là ngoài ý muốn. Tuy hắn sớm ở đó rồi, nhưng mà hắn cũng không ngờ thần tử độc ác như vậy. Cho dù là hắn cũng không ngờ thần tử không từ thủ đoạn đánh chết Hình Tuấn Thần. Hình Tuấn Thần dù sao cũng là trưởng lão thần Tiêu Tông. Thần tử cho dù thế nào cũng không thể giết hắn. Tất cả mọi người lúc đó đều cho rằng thần tử chỉ muốn áp chế Lâm Hy, mà sẽ không thực giết hắn. Kết quả cuối cùng Lâm Hy đều không ngờ chứ nói gì là nhiệm vụ trưởng lão. Chuyện thần tiên dịch kỳ thật chỉ là một loại ngụy trang. Nhiệm vụ trưởng lão nói hai chấm. Thực lực của ngươi hiện tại cường đại cũng nên biết. Thần tiên dịch tuy là thật, nhưng cái gọi là người chết sống lại hai chấm. Xương trắng sinh thịt chỉ là đối với cường giả tiên đạo mà thôi. Đối với cường giả vượt thần cảnh thì tác dụng lớn nhất của nó là tu bổ thần ma thể, bổ sung tinh thần. Bởi vậy cực kỳ chân quý, nhưng mà với sư phụ của ngươi thì chỉ sợ vô ích. Cho dù trong nội tâm sớm có suy nghĩ nhưng mà khi nghe được trong nội tâm Lâm Hy vẫn cảm thấy trống rỗng, thống khổ, hối hận, cô đơn, còn có phẫn nộ. Nhiệm vụ trưởng lão đã từng là đại sư huynh của thần Tiêu Tông, có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật trong tông, trong đó tự nhiên có cả thần tiên dịch. Dùng thân phận của hắn nói ra lời rất có quyền uy, tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn làm gì. Nhưng mà thần tiên dịch mặc dù vô dụng với sư phụ, nhưng mà chuyện này không phải không có hy vọng. Nhiệm vụ trưởng lão nhìn qua Lâm Hy nói, à, phong hồi lộ chuyển. Trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên. Nhiệm vụ trưởng lão chỉ nhạt mà không nói nên lời. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng có thể đi. Về phần tái tạo linh hồn, chết mà phục sinh thì ta cũng không biết nhiều. Phương diện này có kẻ biết rõ ràng hơn ta đấy. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong nhìn qua sinh mệnh chi môn sau lưng Lâm Hy, như có thâm ý. Sư đệ, chuyện lần này chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta mỗi người đều có truy cầu của mình. Chuyện tranh giành trong tông môn thật sự không phải là ta mong muốn. Chỉ có thể báo xin lỗi. Nhiệm vụ trưởng lão nói xong xoay người lại. Hắn lập tức bước đi. Trong không khí giống như bị nóng chảy. Nhiệm vụ trưởng lão bước vào trong đó, chậm rãi biến mất. Lập tức đi tới địa ngục đại thế giới. Ai? Thì huyết lãnh tụ nhìn qua bóng lưng của nhiệm vụ trưởng lão buồn vô cớ thở dài, trong nội tâm phức tạp không hiểu. Trong tối tăm nhớ lại chuyện tin vịt năm đó của đại sư huynh. Đã từng có đồn đãi đại sư huynh và nữ vương mạnh nhất của A-tu-la-ma tộc từng có một đoạn tình duyên. Việc này làm xôn xao trong tông. Những kẻ làm sư đệ như bọn họ từng hỏi qua rồi, nhưng đạt được chỉ là nụ cười thản nhiên của đại sư huynh. Thời gian dài tất cả mọi người chỉ cho rằng là nghe lầm đồn bậy, cũng không cho rằng là đúng. Không thể ngờ chuyện đó lại là thật. Trong lòng thì huyết lãnh tụ buồn vô cớ không thôi. Sư huynh để nhiều năm, lần này hội tụ vẫn không thể đi cùng một chỗ. Giết về thần Tiêu Tông và có suy nghĩ đoạt lại chức trưởng môn, cuối cùng là kính vỡ khó tròn, tan thành bong bóng. Sư huynh, một đường đi tốt. Thì huyết lãnh tụ nhìn qua bóng lưng của nhiệm vụ trưởng lão biến mất, trong nội tâm yên lặng chúc phúc nói. Nhiệm vụ trưởng lão đi mà lưu lại quá nhiều nghi hoặc. Nhưng mà nhân vật như thế quá mức cường đại, không phải Lâm Hy có khả năng lưu lại. Lâm Hy hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, rất nhanh nhìn qua sinh mệnh chi môn sau lưng của mình. Trong lòng hắn vào lúc trọng yếu nhất nghe được nhiệm vụ trưởng lão nói sư phụ Hình Tuấn Thần có hy vọng phục sinh. Tiểu tử, muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Sinh mệnh chi môn hào quang lói lên, lần nữa hóa thành thân ảnh lão già tóc bạc Lâm Hy quen thuộc. Ta chỉ muốn biết suốt cuộc có hy vọng hay không. Lâm Hy hỏi. Có. Sinh mệnh chi môn trả lời vô cùng dứt khoát, nhìn qua bầu trời xanh, nhìn qua sâu trong vô tận tinh không hai chấm. Nhưng mà không ở chỗ này, mà ở trung tâm vũ trụ. Toàn thân thì huyết lãnh tụ chấn động, trong mắt hiện ra nét hướng về. Quả là thế a. Thì huyết lãnh tụ thở dài. Đạt tới tầng thứ của hắn có nhiều chỗ tuy không đi được, nhưng mà vẫn có nghe đồn về nó. Trung tâm vũ trụ. Sắc mặt Lâm Hy biến hóa, lập tức hỏi. Đúng vậy, trung tâm vũ trụ, chỗ đó cách nơi này vô số năm ánh sáng. Là nơi thần bí nhất trong vũ trụ. Xưa nhất. đồng thời cũng là nơi tụ tập vô số cường giả tuyệt thế cường đại nhất từ xưa tới nay. Sinh mệnh chi môn mở miệng nói hai chấm. Ở đó có đủ loại có nhiều thần thông không thể tưởng tượng nổi, làm cái gì cũng có thể thực hiện. Kể cả cứu sống sư phụ ngươi. Nhưng mà muốn đi tới chỗ đó tất nhiên phải xuyên qua vũ trụ phong bão nguy hiểm nhất mới tới được hạch tâm của vũ trụ. Nơi đó có đủ loại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu sĩ tiên đạo thập trọng đi vào trong đó dễ dàng bị nhiên thành phấn vụn. Chỉ có đạt tới dược thần cảnh cô đọng thần ma thể cường đại mới có thể bình yên vượt qua phong bão trùng trùng điệp điệp. Đến được nơi trung cực của các cường giả. Ta đã từng may mắn đi qua chỗ đó một lần. Nhưng mà quá mức nguy hiểm. Chỉ ở khu vực biên giới không được bao lâu thì bị bức không thể không chạy ra khỏi trung ương vũ trụ. Hàng lâm tới tiên đạo đại thế giới. Dùng thực lực của ngươi hiện tại xưng bá thế giới này thì đủ. Nhưng muốn xuyên qua phong bão của vũ trụ tới được trung tâm vũ trụ là không thể nào. Sinh mệnh chi môn chậm rãi nói. Chương 1453 đáy biển. 2. Nghe được lời này hai người biến sắc. Ai cũng thật không ngờ mạnh như sinh mệnh chi môn còn bị bức không thể sống yên ổn. Nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Thật sự hy vọng lúc sinh thời có thể đi tới nơi đó xem xét một chút. Thì huyết lãnh tổ nhìn không được bật thốt lên. Về chỗ kia kỳ thật hắn đã sớm biết rõ, đó là nơi vô số cường giả tiên đạo phải đi. Muốn đạt được lực lượng cường đại hơn cũng chỉ có tiến vào trung tâm của vũ trụ mà thôi. Sinh mệnh chi môn tự thuật kinh nghiệm tuy nguy hiểm, nhưng trong mắt kiêu hùng bá chủ như thị huyết lãnh tụ thì càng thêm kích thích mà thôi. Đây cơ hồ là bản năng của cường giả. Lâm Hy cũng như thế. Muốn cắm rễ sinh tồn ở nơi đó rất khó khăn. Đây cũng là thổ những sinh tồn và căn cơ của các tôn phái. Ta đề nghị các ngươi không có nắm chắc thì không được mạo muội tiến vào nơi đó. Đây không phải là nơi các ngươi hiện tại có thể giao thiệp. Sinh mệnh chi môn nói. Tiền bối cảm ơn ngươi. Lâm Hy thần sắc hắn kiên định. Sinh mệnh chi môn nói như thế hắn càng kiên quyết hơn. Nhưng mà chỗ đó nguy hiểm cỡ nào ta cũng phải đi, nhất định phải đi. Lâm Hy siết chặt nắm đấm, hai người trọng yếu nhất trong đời của hắn đang chờ hắn tới đó cứu ra. Bất kể là cô Lâm Như Vân hay là sư phụ Hình Tuấn Thần, hắn tuyệt đối không muốn bọn họ mất đi. Chuyện trung tâm vũ trụ ta cũng có biết. Kỳ thật đó là quy định của các đại thế giới. Người nào chỉ cần đạt tới dược thần cảnh cũng không thể ở lại thế giới của mình được. Mà phải tiến vào trung tâm vũ trụ. Nghe nói đây là hiệp nghị truyền lưu rất xưa từ lâu rồi. Bởi vì lực lượng của cường giả dược thần cảnh quá cường đại nên có thể đánh tan vách tường ngăn cách giới diện dễ dàng. Thì huyết lãnh tổ ngấm lại nói hai chấm. Việc này cũng không vội trong nhất thời. Ta đề nghị ngươi không ngại thì nên ở lại tổ chức thì huyết một thời gian. Ma luyện võ công đợi đến lúc thực lực tăng lên thì đi phục sinh sư phụ của mình. Lâm Hy trầm mặc không nói, sau đó gật đầu. Thì huyết lãnh tổ lúc này mới tươi cười. Nơi này gió lớn, chúng ta vào trong nói chuyện. Tiền bối nếu không ngại thì vào cùng, cũng tốt. Sinh mệnh chi môn gật gật đầu. Hắn hôm nay đi khắp nơi, đã quyết định chủ ý cùng hành động với Lâm Hy. Lâm Hy lưu lại thì hắn cũng lưu lại. Mời đi theo ta. Thì huyết lãnh tổ cười cười, nói xong đánh ra một đạo pháp quyết, bổ sóng biển và tiến vào bên dưới. Lâm Hy triệu hồi tạp mễ lạc cùng địa ngục ma long, một đường theo sát phía sau. Nước biển dậy sóng, ầm ầm có thể thấy được nhiều hải ngư thiên kỳ bách quái, chúng tuần tra chung quanh. Càng đi vào sâu thì hình thể càng khổng lồ. Những động vật biển này gào thét, bồi hồi ở chung quanh, nhưng mà không dám tới gần. Những động vật biển này là do tổ chức thị huyết bồi dưỡng, dùng để trinh sát, phòng ngự và che giấu tai mắt của người ta. Thị huyết lãnh tổ nói, động vật biển tính tình hung mãnh, có chút động vật biển lợi hại cũng khiến đệ tử chân truyền kiêng kỵ không thôi. Nhưng mà truyền thừa của tổ chức thị huyết chính là thế giới biển cả này, đồng thời cũng là nơi thu nhận thiên tài. Dần dần bọn họ cũng phải bồi dưỡng động vật biển tuần tra và bảo vệ. Sâu bên trong biển có một đạo hào quang tỏa ra. Ầm ầm có thể thấy được nhiều cung điện giống như thủy tinh, đứng sừng ở đáy nước. Mỹ luôn mỹ hoán. Đây là căn cứ của tổ chức thị huyết. đại nhân. Thì huyết lãnh tổ mang theo Lâm Hy đi vào. Rất nhiều bóng người trong cung điện mặc kim giáp, còn có nữ tử tuyệt mỹ đều nhao nhao hành lễ. Chợt nhìn đây không phải căn cứ của tổ chức thì huyết, tên xấu rõ ràng càng giống như Long Cung. Nơi tốt, sinh mệnh chi môn khen một tiếng. Mặc dù dùng lịch duyệt của nó thì nơi này vẫn khiến nó cảm thấy hoa mỹ. Ha ha, tiền bối khen nhầm. Kinh doanh hơn 4.000 năm chỉ được quy mô này mà thôi. Thì huyết lãnh tổ cười nói trên nét mặt rất tự nhiên. Đây là nơi vô cùng tốt, càng kín đáo. Tiên đạo đại thế giới đuổi giết tổ chức thì huyết khắp nơi. Căn cứ cuối cùng nằm ở đâu thì không ai biết. Nơi này rất bí mật, chính là nhân tố quan trọng nhất. Thậm chí hải ngoại thập phái gần trong gang tấc như Tam Tiên Đảo, Tiên Đế Cung, Độc Long Giáo và nhiều thế lực khác thực lực cực kỳ khổng lồ, không thể dễ dàng đắc tội, còn lại không ai biết. Lâm Hy, chuyện đã qua cũng đừng có nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Hữu Đạo, ngươi dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Thì huyết lãnh tụ nhìn qua Sở Hữu Đạo nói. Vâng, lãnh tụ. Sở Hữu Đạo gật gật đầu, nhìn ra được Lâm Hy tinh thần không an. Sở Hữu Đạo cũng không có nhiều lời, an bài mấy gian phòng trong Thủy Tinh Cung, dặn dò vài câu và rời đi. Chuyện trong Thần Tiêu Tông, Sở Hữu Đạo đã tự mình trải qua, cũng biết Lâm Hy tâm tình hiện tại cần được nghỉ ngơi. Bởi vậy trong căn cứ thì huyết không ai đi quấy rầy. Chủ nhân thực xin lỗi, chúng ta không thể giúp được cái gì cả. Sau khi Sở Hữu Đạo rời đi, Tạp Mễ Lạp xinh đẹp vẻ mặt áy náy. Từ khi rời khỏi Thần Tiêu Tông thì nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nàng một vẫn cho rằng mình là phụ tá đắc lực của Lâm Hy, nhưng mà lần này lại chẳng giúp được cái gì. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, phục hồi tinh thần lại, nhìn qua gương mặt Tạp Mễ Lạp, trong nội tâm đột nhiên ấm áp. Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật, ngươi đã giúp ta quá nhiều. Lâm Hy nhẹ nhàng ôm Tạp Mễ Lạp vào trong ngực. Chấp pháp trưởng lão đã đi, bên cạnh hắn chỉ còn lại có Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ. Mặc kệ hắn đưa ra quyết định gì, chúng cũng trung tâm với hắn, hoàn toàn không có rời bỏ hắn mà đi. Đây chính là bảo tàng lớn nhất của hắn hiện tại. Lâm Hy tốn thời gian 10 ngày trong căn cứ tổ chức thị huyết. Cơ hồ tất cả đệ tử Ngũ Lôi phái và đại trưởng lão Triệu Hùng cũng được an bài thỏa đáng. Nhưng mà muốn Ngũ Lôi phái cắm rễ ở hải ngoại thì không chỉ có điểm này, còn cần thời gian dài và mấy đời người mới được. Nhưng mà căn cơ đã đánh xuống rồi. Có Lâm Hy cùng tổ chức thị huyết làm hậu thuẫn, Ngũ Lôi phái ngày sau phát triển có thể nghĩ. Hiện tại Lâm Hy đối với Ngũ Lôi phái đã không có quá nhiều khao khát. Trong lòng hắn thì đây là nơi ký thác truyền thừa và thân thế của mình mà thôi. Hy vọng môn phái do tổ phụ của mình sáng lập phát dương quang đại trong tay của mình mà thôi. Chỉ cần truyền thừa không dứt là đủ. Phương diện này Lâm Hy triệt để giao cho đại trưởng lão Triệu Hùng. Tuy trên danh nghĩa hắn là trưởng môn Ngũ Lôi phái, nhưng mà trên thực tế các phương diện Triệu Hùng càng giống trưởng môn hơn. Đại trưởng lão Triệu Hùng chính là lão nhân thời đại tổ phụ của hắn, cơ nghiệp của Ngũ Lôi phái hắn cũng tốn không ít tâm tư. Đem Ngũ Lôi phái giao cho hắn trưởng quản, Lâm Hy có thể yên tâm, đối với Triệu Hùng mà nói hắn đã là trưởng môn. Chương 1454 thần tử kế vị. Nhưng mà tính cách của đại trưởng lão nếu như nói rõ nhất định sẽ không đáp ứng. Cho nên Lâm Hy tạm thời không nói cho hắn nghe. Chuyện của Ngũ Lôi phái chỉ là nhàn sự. Đối với ở Lâm Hy hiện tại mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực và giánh chết thần tử, báo thù rửa hận cho sư phụ Hình Tuấn Thần. Kịch biến ở Thần Tiêu Tông, tuy Lâm Hy mượn nhờ lực lượng của Thái Cổ Chân Long cho nên không phải tu hành cảo bản thân, nhưng mà sau khi chiến đấu thì Thái Cổ Chân Long vẫn rót chân nguyên khổng lồ vào trong cơ thể của Lâm Hy. Đại bộ phận năng lượng này dưới sự phẫn nộ của Lâm Hy nung rút lực lượng trong Thái Cổ Chân Long ra ngoài. Những năng lượng này hỗn tạp không chịu nổi, hỗn hợp với năng lượng của Lâm Hy thì cần sửa sang lần nữa. Chuyển hóa xong mới có thể trở thành tu vị của Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi tới đây một chút. Hơn 10 ngày sau, trong đáy biển Thủy Tinh Cung, đột nhiên Lâm Hy nhận được đưa tin của sinh mệnh chi môn. Tiền bối, như thế nào? Trong sân nhỏ của tổ chức thì huyết, Lâm Hy nhìn thấy sinh mệnh chi môn hiển lộ bản thể pháp khí của nó. Toàn thân có thánh quang tỏa sáng, tản ra khi tức sinh mệnh bàng bạc. Hắn biến ảo thành người. Trong Thần Tiêu Tông ta đã tiêu hao không ít năng lượng, rất nhanh sẽ hôn mê một thời gian ngắn. Sinh mệnh chi môn đi thẳng vào vấn đề. À, ánh mắt Lâm Hy lóe lên, ăn cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua sinh mệnh chi môn. Không nên nghĩ nhiều, đây chính là duy trì chi đạo đặc thù của pháp khí cổ xưa mà thôi. Dù sao cũng không phải nhân loại các ngươi có thể tự chủ tu luyện, không ngừng tiến hóa. Sinh mệnh chi môn thở dài, toát ra thần sắc hâm mộ với nhân loại. Lâm Hy ngây ngốc, cảm xúc là thứ ít khi nhìn thấy trên người của sinh mệnh chi môn. Không cần kỳ quái như thế, chúng ta dù là pháp khí cổ xưa thế nào cũng chỉ là pháp khí mà thôi. Cần phải có người tế luyện mới có thể vận chuyển năng lượng. Tuy ta có thể tùy ý hấp thu năng lượng vũ trụ rời rạc kia, nhưng mà năng lượng trong tiên đạo đại thế giới thật sự quá pha tạp, hỗn tạp. Trong Thần Tiêu Tông đã tiêu hao tích lũy mấy ngàn năm của ta rồi. Sinh mệnh chi môn nói rõ ràng hai chấm. Pháp khí như chúng ta nếu như không có chủ nhân, tiến vào trạng thái hôn mê chính là trạng thái không tiêu tốn năng lượng và tích lũy năng lượng. Đây là cách tự bảo vệ mình. Lâm Hy giờ mới hiểu được vì sao ngày đó sinh mệnh chi môn chỉ ngăn cản một kích của trưởng môn thần tiêu thì vội vàng mang mọi người rời đi. Lâm Hy, chúng ta mặc dù có duyên, nhưng mà cảnh giới cào ngươi chưa đủ, nhất định phải tới dục thần cảnh mới có thể luyện hóa ta được. Tâm ý tương thông, từ nay về sau ta cũng có thể sử dụng năng lượng trên người của ngươi. Sinh mệnh chi môn mở miệng nói hai chấm. Nhưng mà thực tới lúc đó ta đoán chừng chúng ta sẽ lên đường tiến về trung tâm vũ trụ. Ta sẽ toàn lực giúp ngươi, nhưng mà hy vọng ngươi cũng giúp ta. Lúc ngươi có đủ thực lực thì ta hy vọng ngươi giúp ta đạt tới cảnh giới siêu cấp pháp khí, có thể thoát ly gông cùm của pháp khí, là tồn tại như nhân loại các ngươi. Đây chính là truy cầu cuối cùng của những khí linh pháp khí như chúng ta. Sinh mệnh chi môn chờ mong nhìn qua Lâm Hy, trong mắt hiện ra nét hướng về. Pháp khí từ khi ra đời đã khác với nhân loại rồi. Giống như tu sĩ tiên đạo khát vọng cường đại hơn, siêu thoát không cùng xiềng xích của bản thân, tự do tự tại rời đi giữa thiên địa. Đây cũng là khát vọng của tất cả pháp khí. Lâm Hy nhìn qua sinh mệnh chi môn như có điều suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được mục tiêu và khát vọng của sinh mệnh chi môn. Vốn cho rằng sinh mệnh chi môn đã là tồn tại cực kỳ cường đại, ngay cả trường giáo thần tiêu triệu hồi ngũ ngục thần ma cũng không làm gì được nó. Không nghĩ tới còn có tồn tại cường đại hơn hẳn. Tiền bối, chuyện tương lai không nói trước, nhưng nếu như ta có thực lực ta sẽ giúp ngươi. Lâm Hy cũng không có lập tức đáp ứng, hắn nói thêm hai chấm. Nhưng ngày đó tới ta có thể đạt được cảnh giới mà ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt thành nguyện vọng của ngươi. Như vậy là đủ rồi. Sinh mệnh chi môn cười nói. Đi ra khỏi chỗ của sinh mệnh chi môn, Lâm Hy bái tế sư phụ hình tuấn thần. Sau đó đi tới mật thất của thị huyết lãnh tụ, bắt đầu đóng chi giác bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích tiên đế cảnh. Thời gian chậm rãi qua đi, cùng lúc đó trong Thần Tiêu Tông, sâu trong trời cao, hỏa diễm hực hực thiêu đốt, có thể rốt cháy cả linh hồn. Trong thiên địa có một đầu ngũ ngục thần ma cao mấy ngàn trượng đứng sừng sững ở đó. Thân thể tỏa ra hào quang sáng bóng của kim loại cho người ta cảm giác lực lượng khủng bố. Dưới ngũ ngục thần ma cường đại có hai thân ảnh đang đứng. Lần này triệu kiến thần tử, trường giáo thần tiêu không có triệu kiến bất luận kẻ nào. Ngay cả phó trưởng môn cũng không gọi. Chỉ còn lại hai thầy trò bọn họ. Ta phải nhanh chóng rời khỏi tiên đạo đại thế giới, quay về trung tâm vũ trụ. Trưởng giáo thần tiêu một thân áo bào màu xanh đứng chắp tay, đứng dưới ngũ ngục thần ma to lớn này. Trên người tỏa ra khí tức cổ xưa cường đại. Đầu của thần tử khẽ nâng, lộ ra thần sắc chú ý. Trưởng giáo thần tiêu nhìn qua và hiểu ý, cười nói hai chấm. Vẫn không phục? Không phải không chịu phục, ta chỉ hối hận ngày đó trong chinh chiến chi địa quá mức mềm lòng, đến nỗi sơ sẩy cho hắn sống sót, trở thành hậu họa trong tông. Thần tử oán hận nói, Chuyện này mặc dù đã qua một thời gian, nhưng mà canh cánh trong lòng cũng không chỉ có mình thần tử. Ngày đó trong thần tiêu sơn, vạn chúng nhìn chừng chừng, thần tử cũng không có thuận lợi đánh chết Lâm Hy. Chuyện này đả kích uy tín của hắn to lớn, cũng là vết bẩn. Nhưng mà với thần tử mà nói, hắn thống hận nhất chính là bản thân mình. Người càng cường đại càng cao ngạo, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bị con sâu cái kiến trong mức lúc trước uy hiếp. Càng thêm không thể dễ dàng tha thứ chính mình bị hắn đánh bại. Cho dù từ bề ngoài thì đánh bại hắn chính là Thái Cổ Chân Long. Thần tử không cách nào dễ dàng tha thứ cảm giác này trong lòng, vô lực, không cam lòng, không cách nào khống chế toàn cục. Cho dù như thế nào ta cũng phải tự mình chém giết hắn. Trên đời này không có ai bình khởi bình tỏa với ta được. Ta nhất định sẽ tự tay rửa sạch cái sỉ nhục này, mang đầu của hắn đạp dưới chân. Thần tử oán hận nói, trong mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Trưởng giáo thần tiêu cười cười, hắn thưởng thức nhất chính là điểm này của thần tử. Chỉ cần hắn nói ra lời này, cho dù như thế nào hắn cũng làm được. Chuyện của Lâm Hy ngươi không cần canh cánh trong lòng. Hành trình của ngươi càng vĩ đại hơn hắn nhiều. Loại nhân vật này ngươi ngày sau gặp được càng nhiều. Có lẽ ngươi nhất thời gặp được vài tên, nhưng mà cuối cùng bọn chúng chỉ là nhân sinh qua đường của ngươi mà thôi. Chương 1455 ý cảnh cổ xưa. Trưởng giáo thần tiêu cười nói, đối với đệ tử này hắn rất thưởng thức, cũng có một loại cảm giác tự hào. Đây là cảm giác minh sư xuất cao đồ. Lần này trước khi rời đi, ta còn có lễ vật cuối cùng tặng cho ngươi. Trong trận chiến lúc trước ngươi cưỡng ép đột phá lên dược thần cảnh, chuyện này ảnh hưởng lớn tới đạo cơ của ngươi, tất phải đền bù. Chỉ như vậy mới không lưu sơ hở, ảnh hưởng tới tiến trình ngày sau. Cho nên lần này trước khi rời đi, ngũ ngục thần ma này vi sư tặng cho ngươi, bắt nó luyện hóa đền bù sơ hở của ngươi. Hơn nữa còn đạt tới cảnh giới rất cao. Trưởng giáo thần tiêu chỉ vào ngũ ngục thần ma to lớn, như uy như ngục, thâm bất khả chắc nói ra. Thần tử nghe câu này kịch chấn, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trưởng giáo thần tiêu, lại nhìn qua ngũ ngục thần ma cường đại cao vút trong mây kia. Dù là thần tử trong lòng cũng ầm ầm nghĩ ra rồi, nhưng mà khi trưởng giáo thần tiêu nói ra câu này vẫn làm cho nội tâm của hắn chấn động. Ngũ ngục thần ma không phải chuyện đùa, đó là thần ma thể thâm niên, so với đại lực thần ma của hắn còn mạnh hơn mấy lần. Năng lượng ẩm chứa không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả sinh mệnh chi môn ngày đó đều không thể không chạy trốn. Lực lượng của ngũ ngục thần ma có thể nghĩ, nếu như hắn đạt được ngũ ngục thần ma, không chỉ tu vị dược thần cảnh vững chắc lại, hơn nữa có thể trong ngắn hạn nhanh chóng tiến quân tới cảnh giới cao hơn nhiều. Đa tạ sư tôn. Sư tôn cứ việc yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không làm cho sư tôn thất vọng. Không có quá nhiều chần chờ, thần tử nhìn qua ngũ ngục thần ma lập tức nói, nói chuyện dứt khoát lưu loát không chần chờ. Rất tốt, ta thưởng thức nhất chính là điểm này của ngươi đấy. Trưởng giáo thần tiêu ngược lại cực kỳ cao hứng nói hai chấm. Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Cuối cùng chính là vạn thần thần đồ. Trưởng giáo thần tiêu lấy vạn thần thần đồ ra cuốn thành họa trục, lấy đại ấm trưởng môn ra đưa kèm. Trưởng giáo thần tiêu lúc này thu liếm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói hai chấm. Hiện tại, ta là trưởng giáo thần tiêu hỏi ngươi một lần. Ngươi có lòng tin mang thần tiêu tông phát dương quang đại, không làm tông môn hổ thẹn. Sư tôn xin yên tâm, thần tiêu tông trên tay của ta chỉ có càng mạnh hơn nữa. Ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Thần tử trịnh trọng nói, a tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là đại trưởng môn mới của thần tiêu tông. Trưởng giáo thần tiêu mỉm cười, mang vạn thần thần đồ và đại ấm trưởng môn tới. Keng, cùng một thời gian trong thần tiêu sơn có tiếng chun vang vọng, tiếng chun to chấn động hư không hàng tỷ vị diện. Đó là lần đầu tiên trong 4.000 năm qua vang lên. Rốt cuộc thần tử cũng trở thành tân nhiệm trưởng giáo của thần tiêu tông. 3 ngày sau đó thần tử đăng cơ được cử hành long trọng trong thần tiêu tông. Trưởng giáo và trưởng lão của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba Phái cũng tới hiện trường xem lễ. Cùng một thời gian có tin tức quan trọng hơn công bố ra ngoài. Thần Tiêu Tông chính thức kết minh với Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba Phái, song phương sắp tổ kiến tông phái liên minh. Đây là động tác lớn nhất mấy ngàn năm qua cảo tiên đạo đại thế giới. Cả thiên hạ chấn động. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là tà, ma hai đạo. Hai đạo này đang thương lượng đối sách. Cùng lúc đó có tin tức khác truyền ra khắp thiên hạ. Thái Nguyên, Thần Tiêu Tông, Đâu Suất, Thái A bốn phái chính thức toàn diện truy sát tổ chức Thị Huyết và Lâm Hy, tiến hành chèn ép triệt để. Khác với trước kia, trước kia tuy các phái tiên đạo cũng chỉ xem tổ chức Thị Huyết liệt vào danh sách đối tượng chèn ép, nhưng mà chỉ là tỏ thái độ và lập trường, giống như truy bắt tu sĩ tà ma hai đạo. Nhưng mà hiện tại tổ chức Thị Huyết thậm chí còn ẩn ẩn bị đặt cao hơn cả tà ma hai đạo. Chuyện này trước nay chưa từng có. Mặc kệ tiên đạo đại thế giới phát sinh thay đổi thế nào, cái dù sao cũng chỉ là thế giới lục địa, ảnh hưởng rất nhỏ tới thế giới hải dương. Về phần Lâm Hy thì càng không nghe nói tới. Hắn đang bế quan dưới biển sâu, toàn bộ tinh thần quy nạp năng lượng của Thái Cổ Chân Long. Ầm ầm, một đạo năng lượng nổ vang trên người. Nhìn kỹ lại, kinh mạch trong người của Lâm Hy giờ phút này giống như Hoàng Kim Long đang di động qua lại. Những tiểu long này giống như có được sinh mạng, tự chủ du động. Hơn nữa ngoại hình của nó giống như đúc Thái Cổ Chân Long. Trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh bàng bạc, năng lượng tinh thần và chân khí. Đây là hình thái tính mạng đặc thù của Thái Cổ Chân Long. Ông, thần sắc của Lâm Hy giống như lão tăng nhập định, an tĩnh như nước. Tâm thần của hắn toàn bộ hấp thu năng lượng còn sót lại của Thái Cổ Chân Long. Mỗi lần hấp thu tiểu long rời rạc này, tinh thần và năng lượng cộng với tuổi thọ của Lâm Hy gia tăng không ít. Thời gian chậm rãi qua đi, mỗi một ngày đều có tiến cảnh. Một tháng sau, tiểu hoàng kim long trong người Lâm Hy biến mất một nửa. Thân thể tinh khí thần tắc tăng lên thật nhiều. Sau lưng của hắn có hư ảnh đế vương, mặt long bào, như uy như ngục, dung mạo cực kỳ tương tự với Lâm Hy. Đây là tiên đạo cửu trọng ngưng tụ tiên đế hóa thân. Đạt tới cảnh giới này đã tồn tại với đạo, bản thân chính là truyền kỳ chính là bản thân. Bình khởi bình tỏa với các tiên đế, ma đế khác. Ngày sau lưu truyền ra ngoài chính là thần thoại. Tích lũy càng dày thành tựu càng lớn. Tuy Lâm Hy vừa ngưng tụ tiên đế hóa thân sơ bộ, nhưng cũng cao hơn 20 trượng. Từ nay về sau mỗi ngày đều tăng cao lên. Nhan sắc cũng đậm hơn. Lúc đầu như có như không, bây giờ ngưng tụ thành thực thể. Mỗi đạo khí tức của nó dần dần trùng hợp với Lâm Hy, hình thành phong bạo vô hình. Rất nhiều ngày Lâm Hy bế quan, thành viên tổ chức Thị Huyết vẫn đúng hạn tới quan sát, đều âm thầm lưu tâm. Mà ở đây lại phát ra khí trường áp lực quá mạnh mẽ. Đây là uy nghiêm của đế vương. Hai tháng sau, Lâm Hy ngưng tụ đế vương hóa thân cao 80 trượng. Cao tới trăm, đây chính là cực hạn của tiên đế hóa thân. Trong lúc này thì Huyết lãnh tụ có một lần tới vấn an Lâm Hy, nhìn thấy Lâm Hy tiến bộ thì gật đầu. Từ tiên đế hóa thân có thể thấy được tích lũy và tiềm lực của một người. Cao nhất là 80 trượng, thấp nhất cũng là vài chục trượng, hơn 10 trượng. Mà như sở hữu đạo chỉ có ma đế hóa thân cao 50 trượng. Về phần vài chục trượng cơ bản là tiềm lực đạt tới cuối cùng, cả đời không thể tiến triển. Đúng vậy, dựa theo tư thế này thì không bao lâu có lẽ hắn sẽ đạt tới tiên đạo cửu trọng. Tích lũy của hắn thì tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tất nhiên có thể trở thành trợ lực cường đại nhất của tổ chức Thị Huyết. Trong mắt Thị Huyết lãnh tụ có tinh quang bắn ra, gật gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Trong thời gian sau đó, Lâm Hy ngưng tụ tiên đế hóa thân hào quang vạn trượng. Trên cơ bản đã ổn định. Trong đó các chi tiết nhỏ trở nên sống động hơn. Ngay cả cái nhăn của nếp bào cũng hiển thị rõ. Chương 1456 Nguyên Thần Xuất Khiếu 1. Đây là ý cảnh đế vương. Cùng lúc đó Lâm Hy đang đắm chìm trong ý cảnh cổ xưa. Càng tới gần tiên đạo cửu trọng tiên đế cảnh, Lâm Hy càng cảm giác trong quy tắc dường như có ý cảnh cổ xưa. Tuy ý cảnh cổ xưa này như có như không, nhưng mà nó tồn tại chân chính, giống như có thể nắm trong tay vậy. Lâm Hy biết rõ cơ hội khó được. Trước mắt mình cảm nhận được chính là ý cảnh tối cường tồn tại qua vô số đời tiên đế, ma đế, yêu đế, tà đế mới cảm nhận được. Ông, tâm niệm khẽ động, tinh thần của Lâm Hy phân tán ra, phân thành ngàn vạn sợi giống như mạng nhện, rời rạc phóng ra ngoài, đi lĩnh ngộ những ý cảnh cổ xưa đã từng chôn vùi qua nhiều năm tháng. Tinh thần, ý chí cùng kinh nghiệm kết tinh trong đó chỉ có những người cơ duyên lớn lao mới có thể cảm ngộ, nắm bắt lấy. Đại bộ phận thường thường đều là bảo khố. Ý cảnh cổ xưa này biến ảo bất định, như có như không, mặc dù dùng tu vi tiên đế cũng khó mà cảm giác được. Nhưng mà tơ nhện tinh thần của Lâm Hy từ từ tiếp xúc được. Một đoạn tin tức cổ xưa nhỏ lập tức dũng mãnh tiến vào đầu của Lâm Hy. Những tin tức này tuy tàn phá, bên trong cũng không có chút tuyệt học tâm pháp gì, nhưng mà nó lại ẩn chứa kinh nghiệm và thể ngộ càng thêm quý hiếm hơn nhiều. Ngàn vạn đoạn tin tức không trọn vẹn, lệ thuộc ngàn vạn, đã từng tồn tại qua, chính là các tiên đế, yêu đế cùng ma đế cường đại đã từng tồn tại qua. Bọn họ mỗi người là thiên tài khoáng thế, cường giả thâm niên, cô đọng tiên đế hóa thân cũng không dưới Lâm Hy. Vô số kinh nghiệm của người khác thể ngộ đối với Lâm Hy mà nói chính là bảo khố to lớn. Tinh thần và ý chí cảm ngộ của hắn đều tăng lên một cách không thể tưởng tượng nổi. Mà mỗi lĩnh ngộ một bộ phận, trong hư không đều có một đạo tinh thần lực cường đại dung nhập vào trong ý thức hải của Lâm Hy. Đó là lực lượng của quy tắc, cũng là lực lượng của đạo. Có thể trở thành cường giả tiên đế hay không phải xem bước này. Ông, gương mặt của Lâm Hy yên lặng, khí chất cũng dần dần lắng đọng lại. Tuy tu luyện thời gian rất ngắn, nhưng mà giờ khắc này khí chất của hắn biến hóa một cách dữ dội. Dần dần giống như đúc những cường giả đã tu luyện mấy trăm năm, cả ngàn năm. Tuổi cùng cảm ngộ nhân sinh có chênh lệch dùng phương thức này kéo gần lại. Nhưng mà dưới ý cảnh cổ xưa này trong tối tăm Lâm Hy cũng cảm giác được những tin tức khác. Những ý cảnh này không phải ở trong thiên địa mà là tới từ hải dương chung quanh. Đây là một ý niệm rất thâm thúy, dường như còn cường đại hơn cả ý cảnh tiên đế mà hắn cảm nhận lúc trước. Càng cường đại hơn, cổ xưa, thậm chí từ mức độ nào đó không thuộc về nhân loại. Nhưng mà càng cường đại hơn. Theo đạo lý Lâm Hy ở tiên đạo cửu trọng căn bản không thể cảm nhận ý niệm này. Nguyên tố hải dương thật cường đại, đây rốt cuộc là thế nào? Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Hắn cảm giác được trong ý niệm này có ý nghĩa bao dung tất cả. Những tinh thần dị loại này bao quanh Lâm Hy, sau đó trải rộng khắp đại dương bao la. Trong cảm giác của Lâm Hy, nếu như quan sát từ bầu trời thì những ý niệm hải dương này đều bao quanh một phương hướng, hình thành một dòng xoáy hải lưu to lớn. Mà chính mình bởi vì bế quan gần biên giới của vòng xoáy mới có thể cảm nhận được ý niệm của hải dương tụ tập. Ông, trong cảm giác này trong nội tâm Lâm Hy chấn động, đột nhiên tinh thần lực của hắn ngưng kết thành một đoàn. Tinh thần lực của hắn vốn phân tán nhưng mà bây giờ kết cấu lại với nhau. Từ lượng biến dẫn tới chất biến, phát sinh biến hóa triệt để. Rốt cuộc thành công, tiên đạo cửu trọng. Trong đầu Lâm Hy lóe lên một đạo hào quang, rốt cuộc không cách nào nắm được biến hóa nữa. Ầm ầm, sau một khắc thiên đại dao động, cột sáng chói mắt giống như lôi đình từ thủy tinh cung hắn bắn lên trời. Trong tích tắc nước biển chấn động, lờ mờ lôi vân bao quanh một đạo hào quang mấy ngàn trượng, vẫn vô cùng chói mắt. Đạo khí tức này thật cường đại. Ở xa xa có một đạo thân ảnh cảm nhận được dị tượng này, phóng lên từ một hải đảo vượt dị. Từ trên nhìn xuống thì hải đảo này giống như một con hắc long, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hướng bắc. Là bọn chúng, tiên đế thật cường đại. Ở hướng tam tiên đảo, một mỹ phụ ung dung cao quý xinh đẹp nhìn chằm chằm qua. Rất nhiều cường giả của hải ngoại thập phái cảm ứng được khí tức bàng bạc mà Lâm Hy phóng ra ngoài. Nhưng mà không có ai dám tra xét qua. Ở hải ngoại thập phái, khu vực của tổ chức thì huyết chính là cấm kỵ. Cao thủ của bọn họ quá nhiều, làm việc quá mức thần bí, đến nỗi ngay cả người của hải ngoại thập phái nếu không cần thiết sẽ không đi trêu chọc bọn chúng. Song hổ tranh chấp tất có một tổn thương. Một khi phát sinh xung đột với tổ chức có ma đế, tiên đế đông đảo, tổn thất như thế không có bất cứ tông phái hải ngoại nào dám thừa nhận cả. Ông Lâm Hy lúc này không quan tâm nhiều như thế. Hào quang chói mắt trong người của hắn bắn ra ngoài, bắn thẳng lên cao, nối liền thiên địa. Chân khí trong người của hắn sinh ra cảm ứng với thiên địa, sinh ra hiện tượng cộng minh. Trong lúc cột sáng quán thông, Lâm Hy có thể rõ cảm giác được sâu trên trời cao. Thời không đứt gãy có vô số năng lượng chí cương chí dương rời rạc chính đang không ngừng tụ tập tới. Giống như bị nam châm hấp dẫn, không ngừng rót vào trong người của Lâm Hy. Đây là cửu dương tiên khí A, là lực lượng chí cương chí dương trong thiên địa, cũng là năng lượng nguyên khí cường đại nhất trong tiên đạo đại thế giới. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, từng có kinh nghiệm khống chế thái cổ chân long, cùng với lúc tấn chức tiên đạo cửu trọng đã tắm rửa nguyên khí này rồi. Lại trải qua ý niệm của vô số ma đế, yêu đế, tiên đế cổ xưa, Lâm Hy lúc này biết rõ năng lượng chân quý này chính là cửu dương tiên khí. Cửu dương tiên khí chí cao vô thượng, ngưng kết thành đan chính là cửu dương đan, là đồ vật mà vô số tu sĩ tiên đạo truy cầu. Lâm Hy đạt tới tiên đạo cửu trọng, tuy vẫn không phải như cường giả duy nhất cảnh dùng cửu dương tiên khí cô đọng tiên dương, nhưng đã tiếp xúc với năng lượng chí cao vô thượng nhất, chính là cực hạn của thiên địa, cũng là cực hạn của tiên khí. Lại tiến lên sẽ hấp thu năng lượng cường đại hơn, cũng chỉ có thể tấn cấp dù thần cảnh. Nhưng mà loại nhân vật này trong địa ngục cũng là ma thần, trong tiên đạo đại thế giới cũng như phượng mao lân giác. Oanh! Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang màu tím, tâm niệm khẽ động, linh hồn của hắn như nhảy dựng lên, trước mắt là giải phóng hào quang. Lâm Hy cảm giác mình giống như xuyên qua một cánh cửa, cơ hồ tất cả thế giới lập tức khác hoàn toàn. Ầm ầm, Lâm Hy nhìn thấy phong bão vô hình, trước mặt gió mạnh mênh mông thổi quét qua, hỗn hợp đậm đặc, khí tức biển cả ẩm ướt, dưới chân là hải dương bao la bát ngát. Chương 1457 nguyên thần xuất khiếu, 2. Năng lượng trong thiên địa đều dùng một loại phương thức trực quan hiện ra trước mặt Lâm Hy. Có nhiều trạng thái mắt thường có thể nhìn thấy, trong thiên địa cơ hồ tất cả năng lượng đều dùng trạng thái cố định hiện ra. Trong tối tăm có một loại cảm giác kỳ dị hiện ra. Lâm Hy cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn xuyên qua nước biển trùng điệp, nhìn thấy đáy biển có một thanh niên tuấn mỹ đang ngồi, khuôn mặt giống Lâm Hy như đúc. Đây là thân thể của mình đang nguyên thần xuất khiếu. Lâm Hy gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên Lâm Hy nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa là nhìn thấy một cách trực quan nhất. Loại cảm giác này phi thường dịu dị. Trong thần tiêu sơn, tuy Lâm Hy từ tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh tạm thời đột phá đến tiên đạo bát trọng, hơn nữa cô đọng nguyên thần, nhưng mà trong chiến đấu không có cơ hội nguyên thần xuất khiếu, cũng không có vận dụng thực tế qua. Trong nguyên thần bây giờ không có trở ngại gì cả. Ánh mắt Lâm Hy xuyên thấu qua tất cả. Hắn hiện tại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý thì có thể xuyên qua nham thạch, thép, nước biển, đại địa. Cơ hồ tất cả những gì tồn tại thật thể hắn đều xuyên qua. Nguyên thần bất diệt, linh hồn bất hủ. Đây là huyền bí của tiên đạo cảnh A. Trong nội tâm Lâm Hy cảm thán nói, cường giả tiên đạo từ nhất trọng đã truy cầu nguyên thần bất diệt. Lâm Hy hiện tại thậm chí cảm giác dù mình có trọng thương chí mạng, thân thể bị hủy cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đổi thân thể đồng dạng là được. Nhưng mà thân thể tu sĩ tiên đạo là bẩm sinh, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý vứt bỏ. Đoạt xá thân hình dù dùng tốt cũng không có khả năng vượt qua thân thể lúc trước. Ầm ầm, tâm niệm Lâm Hy khẽ động, nguyên thần lập tức nhanh như tia chớp chui vào mây xanh. Cảnh giới tiên đạo cửu trọng trùng kích có tỷ lệ hấp thu cửu dương tiên khí, một khi nắm chắc tốt có thể trực tiếp giảm bớt quá trình cô đọng tiên dương. Nhưng dù sao thân thể hậu thiên đã bị gông cùm xiềng xích quá nhiều, trong lúc trùng kích cảnh giới hấp thu cửu dương tiên khí cũng có hạn độ. Nhưng mà nguyên thần thì không có hạn chế này. cho nên rất nhiều cường giả tiên đế lúc tấn chức đều dùng nguyên thần xuất khiếu cảm ứng thiên nhân. Lợi dụng nguyên thần thu nạp cửu dương tiên khí sâu trong thời không, ông nháy mắt nguyên thần của Lâm Hy đã tới nơi có cửu dương tiên khí nồng nặng nhất. Cũng là nguyên thần tiên đạo cửu trọng nguyên thần cùng tiên đạo bát trọng nguyên thần khác nhau hoàn toàn. Vừa mới cô đọng thì nguyên thần vô cùng mềm mại, cũng không hình thành hình tượng kỹ càng. Chợt nhìn chỉ thấy là đoàn hào quang sáng ngời, mơ mơ màng màng. Thời gian thoát ra cũng không quá lâu, nhưng mà đạt tới tiên đạo cửu trọng thì tất cả đã khác. Năng lượng và tinh thần toàn thân ngưng kết lại, ngưng kết thành hình, hơn nữa cứng rắn như sắt. Nguyên thần của Lâm Hy lúc này tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như đúc tiên đế hóa thân, nhưng mà chỉ cao 8 trượng 8 thước. Trăm sông hợp thành biển, cửu dương tiên khí hấp thu toàn bộ. Trong hư không nguyên thần của Lâm Hy tỏa ra hào quang sáng ngời, không chút nghĩ ngợi lập tức quát to một tiếng, lập tức hấp thu cửu dương tiên khí rời rạc trong hư không. Ầm ầm, trong tối tăm có tiếng nổ vang. Sâu trong thời không cửu dương tiên khí đã bị dẫn dắt, giống như thủy triều cuồn cuộn ập thẳng xuống. Trong nháy mắt ngàn vạn cửu dương tiên khí xót vào trong nguyên thần của Lâm Hy. Lâm Hy cảm giác mình giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một đám cửu dương tiên khí bị hấp thu đều có cảm giác thật thoải mái. Linh hồn cùng nguyên thần trong quá trình này không ngừng lớn mạnh. Sét đánh, một đạo lôi đình hiện ra trong hư không. Mỗi một đạo lôi đình lóng lánh đều mang theo cửu dương tiên khí phụ thuộc. Bầu trời lúc sáng lúc tối biến hóa bất định. Nguyên thần của Lâm Hy đắm chìm trong quá trình cửu dương lôi đình bổ chúng. Nguyên thần không ngừng tôi luyện cùng lớn mạnh, ngoại hình càng ngày càng đậm và sáng hơn. Ước chừng nửa canh giờ, cơ hồ tất cả biến hóa dừng lại. Sâu trong tầng mây, nguyên thần của Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra, một đám điện quang bắn ra ngoài. Rốt cuộc xem như ngưng luyện cửu dương nguyên thần sơ bộ rồi, Lâm Hy nói thầm. Trong thiên địa cột sáng đã biến mất, thời gian cảm ứng thiên nhân đã qua. Lần này tấn chức chấm dứt, Lâm Hy cảm giác nguyên thần của mình ấm áp, tản khí tức cửu dương nồng đậm. Đây là cửu dương nguyên thần sơ bộ. Cửu dương nguyên thần chí cương là trụ cột của tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh cô đọng tiên dương. Không có nguyên thần chí dương chí cương là không thừa nhận nổi tiên dương. Tình huống bình thường tu sĩ vừa tới tiên đạo thập trọng mới bắt đầu ngưng luyện cửu dương nguyên thần. Nhưng mà Lâm Hy lại mượn nhờ cơ hội đột phá một lần hành động tế luyện cửu dương nguyên thần sơ bộ. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất nhưng đã mở ra cánh cửa đại đạo. Cửu dương tiên khí khác với năng lượng khác, cấp độ rất cao, càng rất thư thớt. Trên cơ bản có rất ít cửu dương tiên khí tụ tập mảng lớn. Lâm Hy muốn tiến thêm một bước ngưng luyện cửu dương nguyên thần, chỉ có thể tích lũy sau đó mà thôi. Từ trong hàng tỷ thời không và vị diện tụ tập cửu dương tiên khí, một bước này là quá trình tích lũy dài dòng, một chút cũng không gấp được. Dù là thần tử lúc trước cũng tốn hao nhiều thời gian tế luyện. Cột sáng trong thiên địa biến mất, nhưng mà khí tức cổ xưa từ trong hải dương không có biến mất. Lâm Hy cảm thụ một chút, hạch tâm của phong bão nằm ở vị trí đông nam của biển cả. Lâm Hy cúi đầu nhìn một chút, trong hải dương từng đạo khí tức quen thuộc đang tụ tập về phía hắn. Đây đều là thành viên tổ chức thị huyết cảm nhận được hắn hoàn thành đột phá, chuẩn bị tiến lên chúc mừng hắn. Thời gian còn sớm, tạm thời không vội, hay là đi ra nhìn một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ở giữa thiên địa không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tình cảnh này. Có thể hội tụ tinh thần phong bảo khổng lồ như thế cũng không phải hời hợt. Nhất định là ẩn chứa bí mật lớn. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần xuất khiếu tốc độ còn nhanh hơn thân thể nhiều. Không có thân thể hạn chế thì các năng lực quy tắc vận dụng hoàn toàn thuận lợi như trở bàn tay. Thật sự là thoải mái a. Các loại năng lượng không ngừng tổng minh với linh hồn. Lâm Hy cảm giác mình giống như đi vào chỗ không người. Không có các loại xiềng xích. Cảm giác tự do tự tại không nơi nào không có. Nhưng mà qua một lát, nguyên thần của Lâm Hy dần dần tiến vào trong hải dương. Trên hải dương to lớn này bình tĩnh không có sóng. chợt nhìn xuống thì trong nước biển xanh biếc không có dạng san hô nào, hoàn toàn không có dấu vết của đáy. Nhưng mà Lâm Hy cảm ứng trong đó là một đám phong bạo, một đạo lực lượng tinh thần cường đại bao phủ trong hư không. Bất luận là có tới gần vòng xoáy hay không đều không tự giác cảm giác được áp lực thật lớn. Chương 1458 Hải Chi phần mộ. Lực lượng thật lớn, nơi này ẩn chứa bí mật gì? Lâm Hy sừng sững tại trong hư không quan sát hải dương này. Hai mắt nguyên thần có thể xuyên thấu qua ngăn cản của vật chất. Lúc này trong cảm ứng của Lâm Hy thì sâu dưới chân của mình có chôn sâu một bí mật gì đó, ẩn chứa năng lượng mênh mông khổng lồ không tưởng tượng nổi. Cho dù là tồn tại cường đại nào, cho dù là cường giả vượt thần cảnh, trước mặt đạo năng lượng này đều nhỏ bé như ở trước mắt. Cường giả tiên đạo vẫn lấy tiên khí làm cao ngạo, trước mặt năng lượng này thì nhỏ bé không đáng kể chút nào cả. Loại cảm giác tự do tự tại lúc trước đã biến mất. Nguyên thần của Lâm Hy cảm nhận được áp lực, trong tối tăm cảm ứng không ít nguy hiểm. May mắn cổ năng lượng này không có phun ra, nếu không sẽ triệt để hủy hoại một nửa hải dương. Lâm Hy âm thầm kinh hãi. Cảm ứng này khác hoàn toàn với cảm ứng trên thực địa. Năng lượng nguyên thần là hóa thân, bị loại năng lượng triều tịch này ảnh hưởng quá mức to lớn. Lần này chỉ có thể tới khảo sát một phen, lần sau tới nơi này phải sử dụng thân thể mới được. Lâm Hy đứng trong hư không, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thân thể đối với nguyên thần cùng linh hồn là một cái gông cùm, nhưng mà gông cùm này không phải tất cả đều là mặt trái. Không có con diều nào có thể bay lượn tự do. Cảm ứng nguyên thần quá mức nhạy cảm. Kết quả trực quan nhất chính là cảm giác năng lượng này quá khổng lồ. Nhưng nếu như thân thể điều tra thì không có ảnh hưởng. Có thể nói có lời có tệ. Trong nội tâm Lâm Hy cân nhắc một chút. Cảm giác nguyên thần còn có thể chống cự được áp bách này, liền chìm xuống nước biển điều tra. Rầm rầm. Chìm vào trong nước biển, một màn sáng màu lam nhạt sáng ngời. Thật yên tĩnh. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, lúc này tiến vào trong nước, ở trong nước cảm ứng này càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. À, ta hiểu rồi. Đột nhiên Lâm Hy kịp phản ứng hai chấm. Trong hải dương có nhiều cá nhất. Ta ở trong tổ chức thì huyết thủy tinh cung đã đi qua con đường nước. Các loại cá lớn, cá con, động vật biển, san hô, ngàn vạn gặp không biết bao nhiêu. Sau khi ta tiến vào nơi này thì lẻ tẻ có thể đếm được. Bởi vì trong nội tâm chỉ muốn cảm giác được ý cảnh cổ xưa của biển cả. Cho nên Lâm Hy không có đi quan tâm tới đám cá thưa thớt này. Không phải tâm không tỉ mỉ, mà là tiềm thức bỏ qua nó mà thôi. Trong biển có quá nhiều cá, nói là ngàn tỷ còn khinh thường nó. Dưới tình huống biển cả lớn hơn lục địa gấp trăm lần thì cá trong đó càng không cần phải nói. Lâm Hy thả chậm tốc độ, vừa cẩn thận chú ý và tiến sâu vào biển. Ti, ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, một đạo hấp lực xuất hiện. Là rừng rậm đáy biển. Hào quang trong mắt Lâm Hy lóe sáng có chút ăn cả kinh. Hiện ra trước mặt của hắn là rừng rậm to lớn dưới đáy biển. Một cây gốc đại thụ. Cây lá tươi tốt. Cành cành mở rộng. Cổ mục che trời. Cây cối này có quấn rất nhiều rong biển và tảo. Lâm Hy không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng nhìn thấy rừng rậm dưới đáy biển trong truyền thuyết. Cây cối không thích hợp sinh sống trong biển, loại hoàn cảnh này không thể sinh ra cây cối. Nhưng mà tạo vật huyền bí, không chỗ nào không có. Có một ít cây cối đặc thù sinh sống trong biển, hơn nữa hình thành rừng rậm. Trước mắt Lâm Hy tiến vào tiên đạo đại thế giới cũng nghe qua loại chuyện này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại rừng rậm dưới đáy biển này mặc dù là đối với rất nhiều tu sĩ hải ngoại cũng hiếm khi thấy được. Lâm Hy hạ xuống đáy nước, cửu dương nguyên thần lờ mờ nhìn càng nổi bật đám rừng rậm này. Những cây cối này cao thấp mấy trăm trượng, lợi hại, đường kính hơn 10 trượng, chính thức là khó có thể tưởng tượng. Lâm Hy quan sát rừng rậm dưới đáy biển, một bên suy nghĩ. Hắn lúc này giống như con kiến nhỏ xâm nhập vào rừng rậm, hắn trước mặt những đại thụ này quá nhỏ bé. Đáy biển phi thường phì nhiêu, dài khắp là hải tảo dày đặc. Đột nhiên một cảm giác khác thường truyền ra. Trong đống cỏ và lùm cây có mấy chục hài cốt loài cá nhỏ. rậm rạp chẳng chịt, tụ tập cùng một chỗ, trầm tích dưới đáy bùn. Đây là... Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức vạch cỏ ra xem, lập tức nhìn thấy đám xương cá chẳng chịt. Những cái này đều là hài cốt của loài cá. Lâm Hy ăn cả kinh. Hắn lặn xuống dưới còn cảm thấy kỳ quái, vì sao khu vực này không có bao nhiêu loài cá. Nhưng mà không nghĩ tới khi xuống cuối đám rừng rậm đáy biển thì hắn phát hiện hài cốt loài cá quá nhiều. Những hài cốt cá nhỏ quá nhiều, đến nỗi trong cảm giác Lâm Hy chỉ thấy đây là bãi tha ma của loài cá. Trách không được không thấy được cá, thì ra toàn bộ chết ở nơi này rồi. Lâm Hy nhìn qua hài cốt ở đây, vừa đụng vào xương cá thì chúng bị nghiền nát thành bột. Nhìn lại khu rừng rậm to lớn này, rốt cuộc Lâm Hy cũng hiểu vì sao chúng lại rậm rạp như thế. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao không có loài cá nào sinh tồn vậy? Trong nội tâm Lâm Hy ngưng trọng, biển cả là thiên đường của loài cá. Rất khó tưởng tượng nơi này diễn ra kịch biến gì mới không thích hợp loài cá sinh tồn, biến thành khu vực tử vong như vậy. Lâm Hy trầm tư, một bên lao thẳng vào hạt tâm của phong bão. Ầm ầm, đột nhiên tiếng nổ ầm vang vang lên, đáy biển nhấc lên sóng gió ngàn trượng, một bóng đen to lớn công kích Lâm Hy. Động vật biển. Lâm Hy những mày, đang muốn ra tay thì đột nhiên nghe được tiếng sóng to truyền tới. Rầm rầm. Hải lưu to lớn tách ra, một con cá lao tới, nó từ xa lao tới quá đột ngột. Hai đầu động vật biển gào thét va chạm mạnh mẽ trước mặt Lâm Hy. Rầm rầm rầm. Sóng lớn hiện ra. Hai đầu động vật biển giống như điên cuồng, hung tàn dây dưa cơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. O. Quy, quy, tị, chỗ, chúng cắn xé lẫn nhau. Đây cũng không phải là động vật biển tranh giành thức ăn hay phối ngẫu. Trong mắt của chúng Lâm Hy cảm nhận được khí tức bạo ngược. Nước biển kích động. Lâm Hy đứng trước mặt hai con động vật biển này. Nhìn thấy chúng cắn xé lẫn nhau và máu tươi đầy mình. Thương tích nặng nề. Thì ra là thế. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn chắp tay đứng đó, từ đầu tới cuối không xen vào chiến đấu của hai con động vật biển. Rống, ước chừng một chiếc trà. Hai đầu tính mạng to lớn kết thúc. Hai con động vật biển đầy vết thương rơi xuống đất. Rơi xuống rừng rậm dưới đáy biển. Vẫn không nhúc nhích. Trong hoàn cảnh như thế này đã không thích hợp cho tính mạng ngoài cây cối sinh trưởng. Cơ hồ tất cả loài cá đều bị tinh thần phong bão ảnh hưởng, mất đi lý trí, tàn sát lẫn nhau. Hai con động vật biển này không chịu nổi dày vò từ tinh thần phong bão cho nên tự cắn xé lẫn nhau mà chết đi. Trong nội tâm Lâm Hy nghĩ đến tiếp tục đi về phía trước. Trong tối tăm trong khu vực này Lâm Hy cảm giác nó càng trở nên hắc ám và thần bí. Chương 1459 mơ ảnh cự nhân màu trắng. Đây như là cấm khu của loài cá, nhưng động vật biển và loài cá thì không thể chịu nổi hấp dẫn mà tụ tập tới. Giống như những con thiêu thân biết sẽ chết vẫn lao vào lửa, vẫn làm việc không biết mệt mỏi. Cho nên cá trong rừng rậm dưới đáy biển càng nhiều. Đi thông nơi phong bão của biển cả, ánh mắt càng ngày càng mờ, cơ hồ không thấy ánh sáng. Nguyên thần của Lâm Hy chỉ nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Một cảm giác áp bách vô hình tồn tại ở đây. Nguyên thần của Lâm Hy dần dần có sóng gió nổi lên. Hành động cũng không còn thông thuận như trước. Oanh! Cũng không biết qua bao lâu, rậm rạp đáy biển đột nhiên biến mất. Trong đầu của Lâm Hy oanh một tiếng. Đột nhiên một tiếng kêu cao vút vang lên trong nội tâm. Giống như có ngàn vạn thanh kiếm ma sát với nhau vậy. Là hạch tâm của phong bão. Trong đầu của Lâm Hy hiện ra ý niệm này, biết rõ chính mình đã tới được nơi trọng yếu nhất của biển cả. Lâm Hy dừng bước lại. Ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa. Chỗ đó có khối thiết bia cao lớn bằng hai người đứng thẳng. Trên tấm bia có mấy chữ giải rác hai chấm. Hải chi phần mộ. Trước bia lớn này nằm hơi nghiêng nghiêng, trong hoàn cảnh nước biển tối đen này trở nên rủ rỉ nói không nên lời. Lâm Hy đứng ở nơi đó, bước chân dừng lại, nhìn qua khối bia lớn và trong thời gian ngắn nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu. Bốn chữ hải chi phần mộ thần bí, tuyệt dị, nhưng mà khiến nhiều người liên tưởng khác. Lâm Hy lúc này có thể để xác định chính mình tấn chức tiên đế cảnh cảm nhận được chính là khí tức cổ xưa này. Nơi này quá mức hỗn loạn, ta nên quay về thôi. Trong nội tâm Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức có chú ý. Nơi này tụ tập quá nhiều năng lượng. Đó không phải là một ít tụ tập mà thành, là do quá trình tích lũy thật lâu mà có được. Lâm Hy làm việc từ trước tới nay rất chắc chắn, lần này cũng như vậy. Đối với những thứ không biết không nên xông loạn. A, đột nhiên lúc này trong bóng tối có một tiếng đau nhức truyền tới. N, đôi mắt Lâm Hy sáng ngời, ăn cả kinh hai chấm. Có người, là tu sĩ tiên đạo. Lâm Hy vốn cho rằng phần mộ này chỉ có một mình tới mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng còn có người khác tiến vào đây. Hơn nữa tiến vào còn sâu hơn mình. Giọng của đối phương đang kinh hoàng, nhưng đây là một tu sĩ tiên đạo, hơn nữa tu vi không kém. Đi qua, Lâm Hy không nghĩ nhiều, lập tức đi qua ầm ầm. Phong bạo từ bốn phương tám hướng ập tới. Những phong bạo này cũng không phải là phong bạo chính thức, mà là lực lượng tinh thần không biết tên. Lâm Hy có cảm giác ngàn vạn đạo lực lượng đang cắn xé nguyên thần của mình, như muốn xé nát hắn. Lâm Hy tiên đế nguyên thần vô cùng cứng rắn, cứng hơn như vậy còn cảm thấy áp lực thật lớn. Nếu đổi thành tu sĩ khác chỉ sợ nguyên thần lập tức thất thủ. Mơ dương đại tiên thuật. Lâm Hy quét lên một tiếng. Một tiếng ầm vang. Mơ dương đại quang chứng lập bao phủ nguyên thần của hắn, bảo vệ nguyên thần khỏi công kích. Tuyệt học đại tiên thuật thực lực càng cao uy lực càng cường. Lâm Hy có thực lực như hiện tại cho nên tiên thuật cũng tăng lên, hoàn toàn ngăn cản phong bão của biển cả ở bên ngoài. Nguyên thần che giấu vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt này Lâm Hy hóa thành một đạo hào quang vọt tới phía trước. Mặt đất cứng rắn lạnh như băng, gập vình phập phồng. Lâm Hy đuổi tới nơi thì tất cả đã kết thúc rồi. Một thi thể tu sĩ tiên đạo nằm ngang trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đã sớm lạnh như băng. Không có khí tức sinh mệnh, linh hồn biến mất, chết không thể chết lại, tại sao nhanh như thế? Lâm Hy xem kỹ một chút, âm thầm kinh hãi. Từ khi nghe tiếng tới khi đuổi tới tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng không nghĩ tới đã trễ. Rõ ràng tu sĩ tiên đạo vừa chết, nhưng mà từ thi thể thì cảm thấy hắn chết đã lâu rồi. Trên thi thể không có vết thương nào cả. Đây là chuyện gì? Thế giới hải ngoại không ngờ có nơi như thế. Trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Ngay cả thị huyết lãnh tụ cũng không nói tới. Tình hình của đối phương làm cho Lâm Hy kinh hãi. Lâm Hy điều tra một chút, trên người của đối phương có lệnh bài Hắc Long giáo, còn tìm ra một ít đá kỳ lạ. Thì ra là trưởng lão Hắc Long giáo, hắn đi tới đây thu thập tài liệu luyện độc tông. Lâm Hy lập tức hiểu được ngọn nguồn. Những tảng đá này có mày xanh lá rụng rì, rét lạnh vô cùng, hiển nhiên có kịch độc. Hắc Long giáo dùng độc tông chứ danh, trong độc long giáo thanh danh. Tu vi của trưởng lão Hắc Long giáo này đã đạt tới tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Lần này cho thấy vì tu luyện lên cao hơn bí quá hóa liều. Tiến vào đây thu thập tài liệu. Cường giả như thế cũng phải chết, hơn nữa còn chết nhanh như vậy. Đáng tiếc a, nơi này tinh thần phong bão ảnh hưởng quá lớn, bằng không ta nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Tuy Lâm Hy tu luyện mơ dương đại tiên thuật, phòng ngự đệ nhất thiên hạ, có thể che đậy phong bão ảnh hưởng, nhưng mà hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Về phần chuyện khác nằm ngoài tầm tay, xem ra phải chuẩn bị thôi, nếu không mình phải chết ở đây. Lúc đó không thể trách người khác. Lâm Hy nhìn cẩn thận một chút, cũng không có phát hiện ra cái gì. Dù sao trưởng lão Hắc Long giáo không phải người của hắn, tất cả có Hắc Long giáo đi quan tâm. Lâm Hy lập tức xoay người đi lên, nhưng mà dị biến nổi lên. Ông, một đạo chấn động kỳ dị hỗn tạp trong hải lưu đột nhiên từ sau lưng Lâm Hy vang lên. Quả nhiên ra tay. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, cũng không chần chờ, nghe tiếng nổ thì hắn lập tức ra tay. Tuy đối phương ra tay che giấu, nhưng mà tiếng nổ nhỏ vang lên trong hoàn cảnh đặc thù thế này quá hấp dẫn người ta. Chỉ tiếc Lâm Hy sớm có tâm đề phòng nên không có gì cả. Băng Hoàng Đại Tiên Thuật. Bàn tay trái của Lâm Hy thi triển Mơ Dương Đại Tiên Thuật, Băng Hoàng Đại Tiên Thuật. Trong hoàn cảnh hải dương hỏa diễm đã bị áp chế, ngược lại băng hoàng đại tiên thuật uy lực càng mạnh hơn. Ầm ầm, một đạo hào quang như xương trắng từ trong người của Lâm Hy bạo phát ra ngoài. Nhiệt độ chung quanh Lâm Hy giảm xuống, vài dặm chung quanh đóng băng, hóa thành một khối băng lớn. Rống, tiếng gầm gừ vang lên trong đầu của Lâm Hy, biết rõ bị Lâm Hy phát hiện, lúc này đối phương không cần giấu riêng nữa. Trong đáy nước hắc ám này, Lâm Hy phát hiện là một cự nhân to lớn màu đen tập kích tên trưởng lão Hắc Long giáo. Trong băng cứng này là cự nhân cao mấy trăm mét, đứng sững trong băng cứng. Thân thể của hắn không thuộc về mình, giống như thú mà không phải thú, giống như bóng mờ vậy, giống như từ thức ăn lỏng cấu thành, trong đáy biển tỏa hào quang mông lung. Lâm Hy dùng băng hoàng đại tiên thuật không có hiệu quả với nó. Tinh thần hóa thân, Lâm Hy ăn cả kinh, đầu sinh vật này không phải thật thể mà là tinh thần hóa thân thuần túy. Tuy băng hoàng đại tiên thuật lợi hại, nhưng mà chỉ có thể công kích tồn tại thật thể, đối với tồn tại như bóng mờ này căn bản không có hiệu quả. Chương 1460 phần mộ hải thần. Một chết, mơ ảnh cự nhân màu trắng cũng phát hiện Lâm Hy, trong miệng nói khàn khàn. Giọng nói Lâm Hy cảm giác được ý thức của nó đần độn, hoàn toàn là bằng vào bản năng mà giết chóc. Oanh, Lâm Hy phát hiện nó thì bóng mờ này hóa thành một đoàn, hóa thành một đạo bạch quang đánh thẳng vào Lâm Hy. Nghi hoặc trước kia đã được giải quyết, Lâm Hy rốt cuộc hiểu tên trưởng lão Hắc Long giáo chết như thế nào rồi. Sinh vật bóng mờ này chuyên săn linh hồn. Trưởng lão Hắc Long giáo bị sinh vật này cắn nuốt linh hồn, cho nên mới sống như chết từ lâu như thế. Linh hồn, giọng nói mơ hồ vang vọng đáy biển. Hốc mắt bóng mờ màu trắng này thậm chí tỏa ra hào quang lóng lánh, toát ra bản năng săn thức ăn mạnh mẽ. Linh hồn của Lâm Hy còn mạnh hơn tu sĩ tiên đạo quá nhiều, nhưng mà bởi vì như thế mới có lực hấp dẫn với nó, khiến cho nó vừa săn bắt không lâu lại muốn săn bắt tiếp. Khí tức trong người của hào quang này nhanh chóng vận chuyển, đó là thần lực, lại muốn săn linh hồn của ta, buồn cười. Lâm Hy nhìn qua âm ảnh cự nhân màu trắng bổ nhào tới trước, đột nhiên cười rộ lên. Đó cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp đãi ngộ này. Trước kia gặp được vạn thú đại đế thì Lâm Hy đã từng bị cự phách thượng cổ này đoạt xá qua. Tinh thần thể hóa thân, không sợ năng lượng công kích. Đặc biệt là sinh vật kỳ dị này có thần lực cao cấp hơn cả cửu dương tiên khí. Đây là nguyên nhân nó có thể thuấn sát trưởng lão Hắc Long giáo. Oanh, trong nháy mắt màu trắng bóng mờ nhào tới thì biến dị nổi lên. Một đạo lực lượng tinh thần đột nhiên từ trong người Lâm Hy phá thể ra ngoài. Trong tích tắc này thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngang, một tiếng gào thảm thiết vang lên. Sinh vật bóng mờ này vốn ôm thành một đoàn, nhưng giờ khắc này đột nhiên giãn ra. Thân thể thống khổ vặn vẹo, bắt đầu giãy giụa. Nó vốn là thân thể mơ hồ, trực tiếp bị Lâm Hy đánh ra vô số khe hở. Phong ma đại tiên thuật, bàn tay của Lâm Hy tỏa ra hào quang phô thiên cách địa, lập tức bao phủ sinh vật biển kỳ dị này. Hào quang thu vào và tất cả kết thúc, lòng bàn tay của Lâm Hy xuất hiện một hạt châu. Khác với băng hoàng đại tiên thuật, Lâm Hy chỉ cần biết tính chất của đối phương thì lập tức đưa ra đối sách phù hợp. Tiên đạo đại thế giới có tuyệt học đối phó tinh thần thể không nhiều lắm, mà Lâm Hy dùng phong ma đại tiên thuật hoàn toàn là một trong số đó. Nhưng mà đẳng cấp của âm ảnh cự nhân màu trắng này rất cao, trong linh hồn được thần lực bảo vệ, tất nhiên muốn phong ấn toàn bộ là khó khăn. Lâm Hy cầm lấy hạt châu, hắn có thể cảm giác rõ ràng năng lượng triều tịch trong đó. Loại tinh thần châu này đối với tu sĩ tiên đạo tăng linh hồn rất có lợi. Trong tiên đạo đại thế giới, tinh thần châu tuy cũng không ít, nhưng mà đẳng cấp cao như trong tay Lâm Hy là quá hiếm thấy. Tới mức độ nào đó một viên này có thể đổi được chính phẩm tiên khí. Tinh thần châu tuy ở nơi tay, nhưng mà sinh vật bóng mờ màu trắng lại chưa chết. Đáng tiếc thứ này đần độn cũng không phải thật thể, nếu không nhất định sẽ biết lai lịch của nó. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Lâm Hy lại biết ý thức sinh vật này đã hỗn độn, chỉ còn lại bản năng. cho dù khảo vấn gì cũng không có kết quả. Kế tiếp Lâm Hy vận dụng mơ dương đại tiên thuật dứt khoát đi dạo khu vực này một vòng, nhưng mà lúc này không có phát hiện. Cũng không có sinh vật như trước công kích. Không biết có phải là khí tức tử vong của sinh vật đó lưu lại trên người Lâm Hy hay không. Cả khu vực này phi thường hỗn loạn. Mặc dù có mơ dương đại tiên thuật hộ thân, nhưng mà từ áp lực vô hình vẫn tồn tại. Về phần không gian cùng thời gian quy tắc ở chỗ này càng triệt để mất đi hiệu lực. Lâm Hy tìm tòi chung quanh không có thu hoạch, cũng tự không hề kiên trì. Đi, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hy lập tức rời đi. Tiên đế nguyên thần của Lâm Hy tỏa ra hào quang chói mắt bay qua khu rừng rậm dưới đáy biển. Rừng rậm này chuyển động giống như từng tia ánh mắt nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi. Cuối cùng phân tán khắp nơi. Lâm Hy quay về Thủy Tinh Cung thì Huyết Lãnh Tổ mang theo đám người chờ đợi ở đó. Lâm lão đệ chúc mừng. Thì Huyết Lãnh Tổ đổi xưng hô, mang theo mọi người đi tới trước. Đa tạ. Lâm Hy cười cười, biết rõ đối phương đã tiếp nhận mình là tiến đế cảnh. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã đột phá lên tiên đế cảnh rồi. Nghe nói ngươi mới tu tiên vài năm, hôm nay đã đạt tới cửu dương nguyên thần sơ bộ, thật sự là sóng sau đáng sợ nha. Thì Huyết Lãnh Tổ cảm khái. Lần này cũng không phải lấy lòng, mà là tràn đầy cảm xúc. Tiên độ của Lâm Hy làm cho hắn nhớ lại đại sư huyên, trong nội tâm cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhân vật như thế thật đáng tiếc a. Vẫn không muốn gia nhập tổ chức thì Huyết kế thừa mình. Tiền bối khách khí. Lâm Hy thản nhiên nói, cũng không có ngang ngược hay tự hào. Đúng rồi, vừa mới tấn chức chấm dứt, vốn muốn tới chúc mừng ngươi, lại phát hiện nguyên thần của ngươi bỏ chạy, biến mất vô tung. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thì Huyết Lãnh Tổ nói. Lâm Hy cười lắc đầu, mang chuyện trước đó nói ra một lần. Lâm Hy nói tới ý cảnh Hải Dương kia, thì Huyết Lãnh Tổ đã có chút suy nghĩ. Cho tới khi nghe Lâm Hy nói tới tấm bia dưới đáy biển thì biến sắc. Thì ra là thế. Không thể ngờ ngươi đi tới Hải Chi phần mộ. Thì Huyết Lãnh Tổ dùng ngữ khí cảm khái nói ra. Như thế nào? Lâm Hy nhíu mày, nghe thì Huyết Lãnh Tổ có ý khác. À, chúng ta đi vào trong nói sau. Thì Huyết Lãnh Tổ nói xong, Lâm Hy đi theo. Lâm lão đệ, lá gan của ngươi đúng là lớn nha, dám đem nguyên thần độn tới phần mộ tử vong. Mặc dù chúng ta cắm rễ ở đây và hải ngoại thập phái cũng không dám tiến vào phần mộ tử vong đâu. Có biết hay không, người ở đây gọi nơi đó là phần mộ nguyên thần. Cái tên này không phải gọi loạn, mà là các tu sĩ nguyên thần ở hải ngoại dùng rất nhiều tính mạng điền vào mới có đấy. Vào lúc ban đầu có nhiều người không cẩn thận đi vào. Nhưng về sau rất nhiều người không tin tà đặc biệt đi qua khảo sát. Kết quả nguyên thần mất mạng tại chỗ. Khá tốt ngươi đi tới khối mộ bia là dừng lại. Lại nói tiếp, đây cũng là ta sơ sẩy, lúc ấy nếu biết rõ ngươi đi vào thì ta đã ngăn cản rồi. Thì Huyết Lãnh Tổ nói. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Thì Huyết Lãnh Tổ chỉ cảm thấy Lâm Hy tiến vào đó rất nguy hiểm, bình thường có lẽ chỉ đi vòng vèo. Nhưng mà hắn không biết Lâm Hy đã sớm đi qua hạch tâm của phong bảo, hơn nữa bình yên quay về. Ta ở chỗ phần mộ tử vong tìm được thứ này. Lâm Hy trầm mặt một lát, mở lòng bàn tay cầm tinh thần châu. Tinh thần châu sáng như ngọc, như dạ minh châu tỏa ra hào quang sáng ngời. Lòng bàn tay Lâm Hy nhấp nhô,